Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ 322 chương tiểu huyền cơ, trở lại băng động, Dạ Phi Nhi lấy ra kia bản bí thuật, từ đầu tới đuôi cẩn thận nhìn một lần, nàng chỉ học xong tiền bán bộ phận, phần sau bộ phận còn chưa kịp học, nhìn rất lâu cũng không có tìm được giải trừ đóng băng biện pháp. Mấu chốt là tầng kia kết giới. Không biết với nàng cha mẹ khởi thế nào tác dụng. Nàng không dám đơn giản thử. Tuyệt Vô Hàn ngồi ở nàng bên cạnh. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc. Chính đang suy tư giải trừ đóng băng biện pháp. Không có cắt ngang nàng. Hắn liếc mắt nhìn kia bản bí thuật. Tiện tay mở ra. Tế tế nhìn một lần. Sau đó câu khởi môi mỏng. Phi Nhi, ngày mai vi phu giúp ngươi. Ngươi và Thiên Tầm chỉ cần hợp lực bài trừ bí thuật là được rồi. Cái khác giao cho vi phu. Thế nhưng ngày mai đầu tiên chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị đóng băng giải trừ hậu cứu người mới là mấu chốt nhất. Sở dĩ cần tu vi của ngươi đạt được linh tôn trở lên mới có thể cứu người. Là bởi vì chỉ có đạt được linh tôn trở lên ngươi mới có thể giải trừ bí thuật. Nhạ, cái này mặt còn có một đi tiểu tự. Ghi chép then chốt vấn đề, hơn nữa còn có giải trừ bí thuật phương pháp Tuyệt Vô Hàn vừa nhìn thấy trang sách sau lưng. Thuyết minh và tối dưới đất nhóm tiểu tự lúc, đột nhiên vui vẻ, đâu, sau lưng còn có tự. Tuyệt Vô Hàn lời nhượng Dạ Phi Nhi đột nhiên cả kinh. Nàng theo Tuyệt Vô Hàn ngón tay nhìn lại, quả nhiên trong đó có một trang sau lưng còn có tự. Chờ nàng sau khi xem xong. Nhíu chặt chân mày đột nhiên mở ra, cao hứng không gì sánh kịp, ha ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc tìm được biện pháp, may mắn ngươi phát hiện, phía trước mỗi trang sau lưng cũng không có tự, ta cho rằng sư phó phiên dịch lúc sau lưng cũng không viết chữ. Ai biết này trang phía sau vẫn còn có tự, Dạ Phi Nhi thầm mắng mình thái ngốc, ghi lại bí tịch hoặc là công pháp lúc. Chỉ khó khăn cao hoặc là phiền phức không dễ hiểu mới có thể ở bản trang sau lưng ghi chú rõ ràng. Thế, nếu không sao có thể giữ lại chỗ trống. Phi Nhi đến từ một cái khác thời không? Không biết này cũng bình thường, Tuyệt Vô Hàn cười cười. Ách, quả nhiên cổ kim tồn tại đại bất đồng. Ta nào biết này đó huyền cơ, cho nên thường xuyên mới bị phần thiên pha trò. Hắn nói ta có đôi khi rất ngốc, Dạ Phi Nhi tỉnh ngộ. Chẳng trách có đôi khi phần thiên bị nàng chọc tức nghiến răng ngứa. Nguyên lai là bởi vì nàng không hiểu cổ đại này đó thói quen nhỏ. Tựa như bọn họ nghe không hiểu hiện đại lưu hành ngữ như nhau. Phi Nhi là thông minh nhất. Lần sau hắn lại nói ngươi. Bản đế đánh hắn, Tuyệt Vô Hàn lời thề son sắt. Ha ha, nắm chắc thời gian ngủ. Ngày mai sẽ có thể giải trừ đóng băng. Suy nghĩ một chút liền kích động, Dạ Phi Nhi kích tình lại bị đốt. Phi Nhi, vi phu ngủ không được, Mỗ Nam bắt đầu ngạo kiều. Ngủ không được, vậy ngươi liền tu luyện đi, Dạ Phi Nhi chui vào chăn chuẩn bị ngủ. Thế nhưng vi phu muốn cùng ngươi cùng nhau tu luyện, chính ngươi tu luyện đi. Ta muốn đi ngủ, ngày mai nhưng là phải cứu cha mẹ ta, ngươi bây giờ như thế có tinh thần. Xác định có thể ngủ. Nằm lâu liền ngủ, vậy không bằng tu luyện xong ngủ tiếp, Mỗ Nam đã bắt đầu tốn hơi thừa lời. Không muốn, ngô, Mỗ Nam triệt để không nhịn được, đem Mỗ nữ hung hăng một trận ăn kiền mặt tịnh, hắn thế nhưng đã biết chừng mấy ngày, ngày hôm sau tỉnh lại, kỳ quái chính là Dạ Phi Nhi trên người một chút cũng không đau. Tuyệt Vô Hàn cười tà nhìn nàng, không nói lời nào, Dạ Phi Nhi cũng lười hỏi. Khởi đến mặc y phục, rửa sấu hoàn liền ra băng động, những người khác đều sớm khởi tới, chuẩn bị làm việc đô làm xong, sẽ chờ sau khi ăn xong bắt đầu giải trừ đóng băng cứu người. Phi Nhi, đô chuẩn bị xong, Ngự Thiên Tầm thấy Dạ Phi Nhi ra nói. Hảo, ăn xong cơm lại bắt đầu, sư phó đâu, ăn cơm điểm nhìn không thấy sư phó của nàng, thật đúng là làm cho nàng kinh ngạc, mới vừa vào động. Không biết ở bận cái gì? Ngự Thiên Tầm trả lời. Ngự Thiên Tầm vừa dứt lời. Hai người liền nhìn thấy Băng Thích Thiên một thân màu lam đậm cẩm y ngọc bào. Mực phát cao cao bị vén khởi. dùng mũ ngọc trói buộc, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, hắn mại yêu nhã bước chân, chậm rãi đi tới, cậu, là Phi Nhi nhìn lầm rồi sao? Sư phó hôm nay đột nhiên biến thành tôn quý vương tử, dạ Phi Nhi dụi dụi mắt có chút không tin. Ngươi không nhìn lầm, kỳ thực sư phó vốn chính là băng trưởng thượng quý vương tử. Chỉ là gia tộc bị diệt hậu mới trở nên không đếm xỉa hình tượng, Ngự Thiên Tầm trong thanh âm lộ. Ra đau buồn, chuyện đã qua ai cũng không thể vãn hồi. Chúng ta chỉ có vẫn về phía trước. Sư phó mấy năm nay không dễ dàng, còn muốn ấp trứng ngươi, nuôi ngươi, may mắn hắn có Tuyết Nhi, đúng vậy. Ở cậu trong lòng, sớm đã coi hắn là thành cha, mặc dù này cha trẻ tuổi một điểm. Bất quá lại rất hảo, Ngự Thiên Tầm nhếch miệng cười cười. Sư phó so sánh với hạ giới nhân tộc cũng chính là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Chính trực hảo thì giờ, mặc dù có Tuyết Nhi, còn là bằng không có thành quá thân. Sư mẫu việc này chúng ta được quản ba. Băng Thích Thiên nghe thấy dạ Phi Nhi lời. Một nước da dẫm thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vì sư thích là ngươi nương, cha ngươi có thể đồng ý không? Lại nói mẹ ngươi có thể vứt bỏ cha ngươi sao? Hai người các ngươi tiểu bại hoại ở đây hạt bận tâm mơ siêu, Băng Thích Thiên một giây biến nguyên. Hình, ha ha, sư phó, ngài hôm nay thật xuất, nhận thức ngài lâu như vậy, liền hôm nay đẹp trai nhất, dạ Phi Nhi vội vàng nói tốt. Phi Nhi đây là khen vi sư còn là tổn hại vi sư đâu. Vì sư cũng là dáng vẻ đường đường thôi, Băng Thích Thiên vẻ mặt tươi cười nhìn hai đồ đệ. Trong lòng cùng ăn mật như nhau ngọt, không sai, sư phó xuất lộn xộn, Ngự Thiên Tầm cũng cười thấy răng không thấy mắt. Thằng nhóc, có như thế khen nhân sao? Băng Thích Thiên giơ tay lên muốn đánh, Tuyết Nhi đều là như thế khen ta, Ngự Thiên Tầm trực tiếp né tránh hắn sư phó nắm tay. Tách, Băng Thích Thiên ngây người. Vừa nhắc tới Tuyết Nhi hắn liền hành quân lặng lẽ. Ha ha, sư phó hôm nay thế nào tâm tình tốt như vậy? Hay là bởi vì, Ngự Thiên Tầm cười rất đáng đánh đòn. Vì sư sẽ mặc hồi trước đây y phục, các ngươi hạt nghĩ gì thế? Băng Thích Thiên cảm thấy hảo tâm tao. Không có việc gì, không có việc gì, dạ Phi Nhi và Ngự Thiên Tầm chế nhạo cười chỗ mơ siêu. Hết chương.